Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, trang 629. Chương 352 nữ trang y tủ Hoa Vinh Nguyệt cùng cái kia nam sinh cùng nhau bị đuổi đi tới rồi trên. Thuyền, bước lên thuyền kia một khắc, Hoa Vinh Nguyệt hoảng hốt như là về tới nửa năm trước, trong mắt sở thấy đều là quen thuộc hình ảnh. Quen thuộc cơ hồ có thể làm nàng mộng hồi nửa năm trước. Giống như liền chung quanh không khí đều trở nên quen thuộc giống nhau. Nửa năm không gặp, cái này thuyền nhìn qua cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Hoa Vinh Nguyệt cùng cái kia nam sinh cùng nhau bị hướng trên thuyền đuổi đi. Cái kia nam sinh là dọc theo đường đi bị người xô xô đẩy đẩy quá khứ. Bởi vì hắn dọc theo đường đi vẫn luôn không nghĩ đi phía trước đi. Trộm sau này lui, nhưng Hoa Vinh Nguyệt liền phối hợp nhiều. Cũng không ai lại đây chạm vào nàng. Nàng liền đặc biệt bình tĩnh đi phía trước đi. Toàn bộ hành trình đều là một bộ ôn hòa mặt. Phòng trừng Hoa Vinh Nguyệt lại hơi chút không phối hợp. Một chút cũng đến cùng nàng bên cạnh cái kia nam sinh giống nhau bị dỗi thượng hai nắm tay. Bất quá hai người bọn họ phía sau nam nhân kia định rồi nửa ngày. Cũng không phát hiện Hoa Vinh Nguyệt có cái gì phản kháng dấu hiệu. Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm giác hắn có chút tiếc nuối. Dọc theo đường đi Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ đều. Nhắm mắt lại là có thể đi qua đi. Nàng bước vào phòng nghị sự thời điểm không chút để ý nhìn mắt thảm. Nghĩ thầm này thảm thay đổi a. Ban đầu cái kia thảm nàng rất thích. Hiện tại lộng tới đi đâu vậy đâu? Người mang đến, phía sau nam nhân kia hướng tới mặt trên hô một tiếng. Một hồi công phu, trên lầu xuống dưới một cái hơi chút thượng chút tuổi nữ nhân, cái này trang điểm. Tuổi này, vừa thấy chính là cái tú bà. Tú bà đại khái là vừa hạ xong ban, cho nên trang cũng không tá. Trên đầu còn mang một đóa thật lớn hoa. Nàng một bên cười một bên từ thang lầu thượng đi xuống tới. Nói, ai u, ngài lại dẫn người lại đây. Hôm nay cũng là sớm như vậy, này không phải vừa vặn liền gặp được sao? Nam nhân kia một bên cười, một bên trực tiếp bắt tay trực tiếp phóng tới đi đến hắn bên người tú bà trên người, Hoa Vinh Nguyệt. Bên người nam sinh hiện tại đã hoàn toàn là mộng bức biểu tình. Hắn không ngừng dùng mắt nhỏ đi xem Hoa Vinh Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập một loại mờ mịt cùng sợ hãi, này tiểu nam sinh ở nào đó ý nghĩa tới nói thật. Đúng là cái hảo hài tử a, phòng trừng là loại địa phương này cũng chưa đã tới, Hoa Vinh Nguyệt liền tự tại nhiều. Nàng đối nam sinh lộ ra một cái trấn an cười, ý bảo làm hắn không cần quá mức lo lắng, từ khi vào cái này thuyền sau. Cái này nam sinh liền vẫn luôn phá lệ mê mang, giờ này khắc này. Cùng hắn cảnh ngộ tương đồng Hoa Vinh Nguyệt có lẽ là hắn trong lòng duy nhất dựa vào, tú bà cùng. Nam nhân kia nói xong lời nói sau liền hướng tới bọn họ đã đi tới. Nàng trước nhìn về phía ly nàng gần nhất nam sinh. Cái loại này ánh mắt tựa hồ xem đối phương quốc hoa căng thẳng, nàng trên dưới dùng một loại làm. Người nổi da gà ánh mắt đánh giá xong rồi nam sinh. Sau đó bỗng nhiên lại duỗi thân ra tay đi véo véo đối phương cánh tay. Cái này động tác đem nam sinh. Sợ tới mức một run run, vừa rồi quang trướng mắt tay còn hào. Hiện tại đột nhiên vừa lên tay, cũng đủ làm nam sinh sợ tới mức rời khỏi hai dặm mà xa. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cùng chính mình cùng nhau bị bắt cóc. Lại đây đứa nhỏ này đầu óc giống như có điểm tật xấu. Người nọ ra niết người người liền trốn bái. Vị này cũng không né. Thậm chí liền cái thanh đều không chi. Liền chạm kia thẳng câu nhìn chằm chằm nhân ra. Hai cái đôi mắt trừng cùng bóng đèn dường như. Mặt lớn lên rất tuấn. Tú bà cuối cùng chụp hạ nam. Sinh bả vai nói. Chính là này thân thịt cũng qua rắn chắc. Nhéo ngạnh giống như hòn đá, nàng nói còn chỉ bên cạnh Hoa Vinh Nguyệt nói. So bất qua đứa nhỏ này nhìn dáng người liền mềm, người nhìn cũng thành thật, Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói ngươi này cũng không niết a, ngươi nếu là nhéo. Nàng này thân thể nói không chừng so bên cạnh này nam sinh còn rắn chắc, chính là ta xem đứa nhỏ này như thế nào có điểm ngốc đâu. Tú bà lại sờ sờ nam sinh mặt, nam sinh bị sờ soạng lúc sau. Một bộ trời sụp đất nứt biểu tình, như thế nào hình dung hắn cái này biểu tình đâu. Đại khái liền cùng Hoa Vinh Nguyệt xuyên qua ngày đó giống nhau. Đã trải qua nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan trọng tố, Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh cúi đầu. Một bộ phi thường sợ hãi bộ dáng, thuộc hạ âm thầm véo đùi ngăn cản chính mình cười ra tiếng. Tú bà xem xong cái kia nam sinh lúc sau, lại đây nhìn nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Nàng ánh mắt đầu tiên là nhìn trúng Hoa Vinh Nguyệt tay. Vươn chính mình tay đem Hoa Vinh Nguyệt tay cấp nâng lên. Nói, đứa nhỏ này tay nhưng xinh đẹp. Hoa Vinh Nguyệt lẳng lặng đứng ở nơi đó, tay nàng lại trường lại bạch. Thác ở tú bà trên tay thời điểm giống một khối chạm ngọc ra tới dường như, tốt xấu. Cũng là dịch đại lão cầm đại đao tay. Này đôi tay hoạt động lượng từng ngày cũng rất đại, tú bà nhìn sau một lúc lâu. Mang theo chút mạc danh cảm khái nói, ta đã thấy cô nương nhiều, nhưng không nhìn thấy qua mấy song như vậy đẹp tay. Lại tế lại bạch, cùng loại sơn lót dường như, nàng nói chuyện thời điểm. Hoa Hinh Nguyệt toàn bộ hành trình chỉ là cúi đầu, tùy ý tú bà đánh giá. Tú bà nhìn nửa ngày tay sau lại nói, ngẩng đầu lên cho ta xem. Hoa Vinh Nguyệt nghe lời ngẩng đầu lên. Tú bà cười đánh giá nửa ngày, sau đó gật gật đầu. Được rồi, hảo hài tử, ta thấy rõ ràng. Nàng nói liền vỗ vỗ tay. Trên lầu xuống dưới hai người, đi tới hai người bọn họ trước mặt. Này hai người trong tay một người bưng một chén rượu. Tú bà nhìn hai người bọn họ, ý bảo hai người bọn họ uống xong. Cái kia nam sinh còn vẫn duy trì trời sụp đất nứt biểu tình nhìn. Tú bà, Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra thực sảng khoái. Bưng lên tới liền một ngụm buồn. Uy, này cái gì ngoạn ý a, ngươi liền dám uống. Vừa rồi còn trời sụp đất nứt nam sinh đột nhiên quay đầu hỏi Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, nàng đương nhiên biết kia ly rượu không phải cái gì thứ tốt. Bên trong thành phần nàng đều nghe được ra tới, bất quá nghe được ra tới lại có thể thế nào. Này ngoạn ý không uống nói tú bà cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Một hồi cái kia nam sinh nếu là lại không uống, phòng trừng liền sẽ tiến vào hai cái so lợi cho hắn cường rót, cùng bị so lợi cường rót so sánh với. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy vẫn là chính mình cho hắn rót muốn càng nhân đạo một chút, nàng lấy xét. Đánh không kịp bưng tay tốc độ đột nhiên bưng lên mặt khác một chén rượu. Sau đó thừa dịp cái kia nam sinh giận chừng nàng thời điểm, đoan đến hắn dương miệng trước, một rót liền cho hắn rót đi vào. Hết chương.